Chương 346, Nông gia tỷ muội 27. Phú Cường, tình huống gì không nên đi ngủ chó đích thật là ngủ rồi, vấn đề là không nên tỉnh dậy người cu nở dê tỉnh dậy A. Phú Cường cùng thân tiểu mẫn đã từng là vợ chồng, bây giờ là tỷ phu cùng cô cậu em vợ, hai người cứ như vậy đứng đấy, hai mặt nhìn nhau. Chất mật xấu hổ A, bất quá nghĩ như vậy chỉ có Phú Cường. Hắn bày ra tự nhận là rất tiêu sái tư thái, vừa muốn cùng thân tiểu mẫn chào hỏi. Âm một cái thiết quyền chạm mặt tới, Phú Cường ứng thanh ngã gục, Lâm Tịch lấy ra chuẩn bị xong ngân châm đối Phú Cường trên thân đâm mấy lần. Lâm Tịch cảm thấy đi, có thể động thủ thời điểm tận lực đừng nói chuyện, nhiều như vậy sảng khoái dừng lại quả đấm, cái nào đau đánh đâu, thứ 8 bộ thư giãn xương cốt thể thao, hiện tại bắt đầu bận rộn dòng dã một năm, Lâm Tịch bây giờ mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đừng quản đi qua bao nhiêu đường, thấy qua bao nhiêu người, đụng qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng, người không có việc gì, tự nhiên tỉnh, cái này nói chung chính là cái gọi là hạnh phúc. Cấp tháng 3 năm 20 đoạn cẩm để Lâm Tịch cho dù ở hiện đại vị diện QNZ rất nhẹ nhàng có được hai đầu thông mạch, thôi thể thuật cũng đã nhanh muốn đạt tới cấp 2, tại dạng này một cái dân phong coi như thuần phát nông thôn, nàng không đánh người khác đều coi là không tệ. Cho nên Lâm Tịch hiện tại chính là trải qua thuần túy nông gia phụ tháng ngày. Thật dài duỗi người một cái, lửa nhỏ giường ngủ gọi là một cái này. Cửa lớn trong dự liệu lại bị tạp vang, Lâm Tịch mang lấy giày còn buồn ngủ mở cửa, là một mặt nộ khí thân tiểu vân. Lâm Tịch vừa muốn hỏi điều gì, thân tiểu vân đẩy ra Lâm Tịch, bèn tự vào sân. Sau lưng, Phú Dụ, Triệu Kim Lan, Phú Hưu nối đuôi nhau mà vào, quả thực giống như trở về nhà của mình đồng dạng. Đây là thân tiểu vân lần thứ nhất đi vào cái này đại viện tường cao. Năm gian lớn nhà ngói thu thập đến sáng sủa sạch sẽ, mặc dù bây giờ nhìn không ra mùa hè lúc là như thế nào cảnh đẹp, nhưng là kia từng khối bị bồn nệm rơm bao trùm địa phương liền có thể tưởng tượng ra mấy mẫu đất biển hoa nên cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Nơi xa hồ nước chỉ có tàn hà trong gió rét lạnh run, bên bờ ngã út lấy hai đầu thuyền nhỏ, thân tiểu vân đã tại tưởng tượng lấy chính mình thành nơi này nữ chủ nhân. Cả ngày rong chơi tại trong biển hoa, cùng những cái kia mặc lễ phục những người mới chuyện trò vui vẻ thời gian. Kia mới gọi đặc sắc nhân sinh đi. Nàng thật sự là hận không thể nơi này lập tức là thuộc về nàng, bởi vì Phú Cường lúc gần đi nói qua, muốn hai huynh đệ giúp nhà mình nàng dâu chống đỡ chàng tử, sau khi chuyện thành công định có chỗ tốt. Cho nên Phú Dụ hai người cu nở dê một bộ hưng sư vấn tội sắc mặt, mặc dù trong mắt lóe tham lam, trong mồm cũng không ngừng khinh thường hừ lạnh. Lâm Tịch rủi rủi con mắt, ngáp một cái hỏi, các ngươi đến cùng chuyện gì, không có việc gì mời về, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Đêm qua ngủ có ngon không? Thân tiểu vân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lâm Tịch có chút mơ hồ, rất không tệ a, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thân tiểu vân ánh mắt châm đâm về Lâm Tịch, ngủ được thoải mái đi. Lâm Tịch gật đầu, tự nhiên rất thoải mái, lửa nhỏ giường nóng hầm hập đát. Chỉ sợ không phải lửa nhỏ giường nóng hầm hập đi. Là Phú Nhị nóng hầm hập đi. Phú Hưu chua chua mà nói. Vẫn là Phú Nhị tốt số A, lập tức lại hai nàng dâu. Lâm Tịch đứng vững, lạnh giọng nói ra, nơi này không có cái gì Phú Nhị, cu nở dê không chào đón các ngươi dạng này người. Lan ra ngoài thân tiểu vân khoa trương nở nụ cười, ta thật là sợ A, nữ chủ nhân thật là thật lớn uy phong, đáng tiếc ngươi lại ra vẻ chấn định, cu nở dê che giấu không được ngươi câu dẫn người khác trượng phu, thấp hèn phóng đãng sự thật. Lâm Tịch nghiêng đầu. Ngây thơ nhìn xem nàng, ngươi tại nói mình sao, đều chuyện đã qua, ta đã không thèm để ý, đừng để nàng nói nhảm, tìm được. Trước Phú Cường lại nói, đến lúc đó nhân tang đều tại, nhìn nàng còn có cái gì dễ nói. Triệu Kim Lan cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần tìm được con của hắn, nhìn nàng còn có lời gì nói. Hôm qua đã thương lượng xong, Phú Cường khẳng định sẽ đem mình làm cho y quan không ngay ngắn, xem xét chính là phát sinh qua cái gì dáng vẻ. Đến lúc đó còn không phải bọn họ nói là cái gì chính là cái gì, mấy người không chút khách khí bắt đầu theo cái phòng tử tìm kiếm. Thân tiểu vân hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, nói không chừng nếu là tại ngươi trong phòng tìm tơ y Phú Cường, ngươi liền phải đi theo chúng ta qua, bằng không, nam nhân ta tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm từng. Gian phòng tìm đi qua, mọi người kinh ngạc chính là, thế mà thật không có Phú Cường thân ảnh. Làm sao có thể nói xong? Thành công liền ở lại đây đến hừng đông chờ bọn hắn tới bắt gian, không thành công liền mau về nhà báo tin mà đi dễ thương lượng bước kế tiếp. Kết quả mọi người đợi một buổi tối, Phú Cường quả nhiên không có trở về. Thân Tiểu Vân tâm như là ngâm mình ở rượu nho trong, một sẽ có chút chua, một sẽ có chút chát chát, một sẽ có chút ngọt. Bọn họ cơ hồ trời chưa sáng liền tập hợp bắt đầu hành động, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thân Tiểu Mẫn chẳng hề để ý, mặt đột nhiên cứng đờ, quay đầu chạy ra ngoài. Đám người thấy, đều là hai mắt tỏa sáng, tất nhiên là nàng đem Phú Cường giấu ở nơi nào. Vội vàng đều đi theo nàng tốt dừng lại manh chạy. Khi bọn hắn tại một chó bỏ trước dừng lại thời điểm, không khỏi tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy Thân Tiểu Mẫn ngay tại đối ổ chó không ngừng mắng, hôm qua ngủ được nóng hổi đi, thoải mái a, bình thường nhìn xem dạng chó hình người, không nghĩ tới ngươi thế mà câu dẫn người khác trượng phu. Hạ tiện như vậy phóng đãng, chỉ thấy một con lớn chó chăn cừu con mắt ngậm thâm tình một chút liếm láp Phú Cường mặt, thỉnh thoảng còn cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút, nếu không phải Lâm Tịch đứng ở bên cạnh, đoán chừng liền muốn bạo khởi đả thương người. Thân Tiểu Vân mặt đều tái rồi, đây là tại mắng chó vung tệ đều có thể nghe ra là đang mắng nàng đi. Lâm Tịch còn đang líu lo không ngừng mắng, hiện tại nhân tang đều tại, Phú Nhị nóng hầm hập tại cái này nằm. Ngươi còn có cái gì dễ nói, đã tại nhà của ngươi tìm được Phú Cường, ngươi nói nên xử lý như thế nào a? Người ta cũng đã nói, nàng nam nhân tiện nghi không phải tốt chiếm. Lâm Tịch tại Phú Cường lòng bàn chân, chân ổ nhẹ nhàng đá hai lần, Phú Cường một cái giật mình mở hai mắt ra, trông thấy Lâm Tịch nụ cười gằn, lập tức ôm đầu kêu to, Tiểu Mẫn, đừng đánh ta, đừng đánh ta, Phú ra cả nhà cùng. Thân Tiểu Vân đều trợn tròn mắt, không mang theo Lâm thời đổi kịch bản. Ngươi màu đỏ tím gọi chúng ta làm sao diễn tiếp, nói xong chóc gian bắt xong, nhưng là ngươi làm điều cho cái, chúng ta nói thế nào cũng không thể đến người chó tỉnh chưa hết đi. Phú Cường một lát liền triệt để tỉnh táo lại, sau đó con mắt bị một cái thật dài mềm mềm trắng nón nà đồ vật bao trùm, đợi đến hắn nghi do ra nở dê là chó đầu lưỡi, lập tức ào ào nói ra. Lâm Tịch đột nhiên khom lưng đi xuống, từ dưới đất nhặt lên một cái bánh bao, lạnh lùng nói ra. Kiến thức hạn hẹp đồ chơi, một cái bánh bao thịt liền đem ngươi đón mua, thật là một cái tiện hóa mí mắt, cứ như vậy cạn trong nhà kia mấy đầu cái nào không mạnh bằng hắn, chờ một chút ta đến xét nghiệm đi, nhìn xem cái này bánh bao bên trong đến cùng có cái gì, làm sao đi và ho cái người sống sờ sờ chó của ta đều không gọi một tiếng đâu, liền coi như các ngươi muốn dẫn lấy nó đi, tốt xấu ta cũng là 500 khối tiền mua được, các ngươi nếu là muốn đem nó tiếp đi cùng các ngươi qua, liền phải đem chuộc thân tiền cho ta. Sau đó à, chúng ta mới hảo hảo nói một chút cái này tự xông vào nhà dân, đầu độc hạ dược chuyện. Lâm Tịch thần sắc lạnh lùng, không còn vừa rồi thụy nhãn ngông lung dáng vẻ. Phú Hữu là cái hôn bất lận, tức giận liền Triệu Kim Lan đều đánh. Ỷ vào chính mình cao lớn và vỡ, đi lên liền muốn đẩy Lâm Tịch, trong miệng không sạch sẽ mang lấy, Lan bà lội mày, ngươi dạng này nương môn chính là thiếu đạp, đem anh ta cho ngủ, còn cho ném bên ngoài tới. Thế nào nâng lên quần không nhận chướng a? Cỏ Thân Tiểu Vân cũng muốn dựa theo Phú Hữu mạch suy nghĩ, đem Thân Tiểu Mẫn đánh một trận, biết lợi hại nàng liền phục nhuyễn, cũng giống như nhau. Kết quả không nghĩ tới bóng người nhoáng một cái, Phú Hữu liền nằm trên mặt đất, trong miệng rú thảm lấy cùng hắn ca vai sóng vai. Lâm Tịch méo một chút cổ, nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra rắc rắc nhẹ vang lên, ngón tay đối Phú Hữu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, đừng sợ, làm.